mà tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 373, lên bờ, góc truyện audio.com. Hầu như những kén ác linh đang lột xác thiên long và ma kiếm nhân kiếm hợp bích đều có thể tiêu diệt, chỉ trừ mấy con khủng bố ra. Ví dụ con đầu đàn có kén bạch kim sắc tố, thể loại này không thể đụng đến, nếu không may làm thức tỉnh nó coi như đời này vứt. Và mấy cái kén có dấu hiệu lột xác thành công đang trong quá trình phá kén, mấy thể loại như vậy thiên long phải gấp 30 lần thời gian. Dùng 12 thành thực lực mới cắn nuốt nổi, từ khi đụng phải một kén như thế thiên long bỏ luôn ý định đụng đến lần hai. Thứ nhất là vì quá liều mạng, rất dễ ra đi, thứ hai là tốn thời gian và thứ ba là gây kinh động con đầu đàn. Thứ tư là năng lượng cũng chỉ gấp đôi mấy con bình thường, năng lượng chủ gấp đôi mà suýt bị phản vệ chết ngược và gấp 30 lần thời gian. Vãi cức chuồn, sau rất lâu miệt mài cắn nuốt, chắc phải cả ngày trời, mà kiếm cắn nuốt năng lượng sung mãn về thức hải nghỉ ngơi. Thiên Long lấy được 500 ngọc giản, tương đương cắn nuốt khoảng 2.500 đầu ác linh trong kén, không phải Thiên Long nhân từ. Mà là hắn không thể kiềm chế nổi tâm cảnh nữa, ma khí trong cơ thể đang sôi sục bão hòa, với lại ma kiếm cắn nuốt cũng hết bà 5.000 ác linh rồi. Đội quân người ta có 1 vạn, một người một kiếm thịt hết 7.500, như thế có thể gây đả kích lớn với kẻ cầm đầu, quan trọng nhất là có một đầu ác linh đang muốn phá kén lao ra, Thiên Long biết là bản thân cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, cố quá là quá cố. Đầu ác linh chui ra thành công cỡ Thiên Long hắn nó và cái chết 3 đứa cùng lúc còn kịp, có khi nào hắn ngủ quên chỗ nào rồi không, không thể nào. Chỉ chúng ta mới có thể hoạt động dễ dàng trong dung dịch, Hắc Long tên đó nào dám ngủ, chỉ có thể là hắn gặp nguy hiểm thôi, chờ thêm chút nữa xem sao. Không thấy chúng ta sẽ đi tìm, chờ một ngày một đêm rồi, cả hai đã sốt ruột đến nỗi đứng ngồi không yên, thở dài than ngắn đi qua đi lại. Thiên Long giờ là tâm điểm của bọn họ, chỉ Thiên Long mới có thể điều động thiên ma, Thiên Long mà ngỏm chắc bọn đi theo sau tiễn đưa luôn. Ta về rồi đây, Thiên Long loạng choạng về tới nơi, hai mắt không còn đỏ như máu nữa, bây giờ đã đen tuyền một màu bóng đêm. Hù cho hai thanh niên dựng hết lỗ chân lông, nhìn ánh mắt Thiên Long và sát khí không kiềm chế được của Thiên Long tỏa ra. Không phải chỉ hai bọn họ sợ mà cả đại lục cũng thế, sát khí này hoàn toàn khác với sát khí của một ma đầu. Đây là sát khí của kẻ từng tắm trong huyết nhục, từng giết rất nhiều người, kể cả thiên ma cũng không có cái sát khí như thế, sao, biết sợ rồi à? Thiên Long cười nhẹ nhếch mép, càng tôn lên vẻ mặt hết sức ma mị hung thần, phải gọi là kinh khủng, khụ khụ, xác thực là thế. Phá Bá ho khan gật đầu lia lịa, khóe môi hắn co giật vài cái, phải có tâm cảnh vững lắm mới trụ được, không có run quá mà vô lực ngồi bệt xuống rồi. Ha ha, ta rất thích cái tính của ngươi, không giấu gì ta đang bị nhiễm ma khí, gần với tẩu hỏa rồi, nên là cần không gian tĩnh lặng. Được, ngươi cứ ngồi xuống điều tức, bọn ta hộ pháp, được, không còn thời gian để nói nhiều, Thiên Long dứt khoát ngồi xuống điều tức. Có Hắc Long tiền bối hộ pháp không lo hai tên đó giở trò, không ổn, lần này là binh đoàn của Ukulele. Binh đoàn này vừa lột xác xuất hiện một đầu cá mập hung thần sát thủ, nó có thể tung hoành những nơi có chất lỏng, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Phá Bá lôi trong cơ thể ra nhiều cọc cờ xanh lục, cắm cờ xuống đất thành hình bát quái, giải ra nhiều kim tuyến lấp lánh cùng hai hạt đậu nhỏ. Hai tay chợt động xuất ra nhiều thế lạ, sau một hồi niệm chú, trận đồ bát quái trở thành một cái camera cố định. Trên mặt trận đồ xuất hiện một con hung thần trong dung dịch, nó là thứ cực kỳ cấm kỵ. Nếu là những ác linh lột xác thành các kỵ binh, bọn chúng sẽ nhanh chóng di chuyển lên trên mặt đất mà không hề để ý mọi thứ khác. Nhưng một khi đột biến hóa thành hung thần trong nước, vậy thì bọn họ hiển nhiên gặp nguy hiểm. Loài cá mập hung thần sát thủ này sinh ra và sẽ ở đây mãi mãi trường tồn với linh dịch kim ngân thối hồn tuyền. Đến khi đợt sau lúc nào diễn ra đợt duyệt binh kế tiếp bọn chúng mới chết, tầm khoảng 100 năm tối đa sẽ có 5 con cá mập hung thần sát thủ. Hiện tại đã xuất hiện con đầu tiên, không xong, không xong, xem ra con cá mập đó đã phát hiện ra chúng ta, và đang di chuyển đến đây, 1 canh giờ sau. tức 2 tiếng, phá bá vuốt mồ hôi lạnh cảnh báo, bây giờ hắn đon run hơn lúc trước Thiên Long chưa về. Xem ra bây giờ chỉ có đọc kinh cầu nguyện chờ kỳ tích xảy ra, còn không mau chạy ngồi đó mà run, Thiên Long bật thẳng vào lồng ngực Thiên Ma. Nơi lồng ngực đã được phá bá và đệ đệ hắn thiết kế 3 chỗ ngồi cực tiện, Thiên Long điều khí đâu phải là tuyệt giao với bên ngoài. Hắn biết phá bá không có chém gió, có nguy hiểm là hắn sẽ nhảy cẫng lên sốt ruột, còn tên phá chấp thì bỏ mẹ đi, khuôn mặt đã lì thì chớ. 2 lá gan không khác gì gan rồng mật phượng, nguy hiểm đến mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, tay kề kiếm vận khí. Đây là thà chết chứ quyết không run sợ oa chạy, phá bá quay về sau túm cổ thằng đệ đang lôi kiếm muốn sống chết với con cá mập. 2 huynh đệ nhảy vào lồng ngực Thiên Ma như một cơn gió. Thiên Ma được trang bị một cái áo khoác dày cộm bên ngoài tôn lên vẻ lịch lãm cùng cao ngầu của nó. Che đi phần người bị đâm thủng mấy lỗ do bị đám lão già biệt liên viện đánh lủng, và che đi cả 3 người bên trong, điều động ma khí của ngươi. Đầu tiên đưa vào nơi tim, Thiên Ma có 5 quả tim lần lượt là tim thất, tim van, tim hội, tim ma, tim cung, người phải đưa ma khí của ngươi từ tim ma. Đánh xuống tim cung, đưa lên tim thất, nói một hồi Thiên Long hiểu là phải dùng ma khí, hình thành 5 quả tim đã bị đánh nát, ma khí đi đầu. Phải đưa qua các quả tim hình thành 2 cái tam giác quỷ xếp chồng lên nhau, đó là thứ đầu tiên nếu muốn khởi động cỗ thân thể này, chạy. Phá bá nói rất nhiều, cái mồm của hắn như một cái máy cày nói không biết nghỉ. Thiên Long tiếp thu kiến thức điều khiển rộng rãi mà phá bá tham khảo cả ngày, khi đã ổn áp Thiên Long điều khiển Thiên Ma chạy thật nhanh lên bờ. Do bị hạn chế di chuyển trong lòng hồ, Thiên Long điều khiển Thiên Ma nhảy lên mặt hồ rồi di chuyển trên đó khinh vân vào bờ. Lên được bên trên mọi người tham lam hít khí chọc, đã lâu lắm rồi mới được hít oxy thoải mái thế này, cứ như sắp chết đến nơi. Tại sao con cá mập đó không tấn công chúng ta, Thiên Long thắc mắc lớn. Hắn biết chỉ cần con cá mập khi nãy có ý nhất định sẽ có thể xảy ra một trận chiến, nhưng tại sao nó không tấn công, không gì là tại sao? Bởi vì con cá ngôn lù đó ngu, ác linh sau khi lột xác sẽ quên trí nhớ tạm thời, nó tưởng trước chúng là binh đoàn ma tu, nhưng thực tế là thi tu. Vì không nhớ nên nó tưởng đồng loại lên không tấn công, vậy thôi. Hầu như những kén ác linh đang lột xác Thiên Long và ma kiếm nhân kiếm hợp bích đều có thể tiêu diệt, chỉ trừ mấy con khủng bố ra. Ví dụ con đầu đàn có kén bạch kim sắc tố, thể loại này không thể đụng đến, nếu không may làm thức tỉnh nó coi như đời này vứt. Và mấy cái kén có dấu hiệu lột xác thành công đang trong quá trình phá kén, mấy thể loại như vậy Thiên Long phải gấp 30 lần thời gian. Dùng 12 thành thực lực mới cắn nuốt nổi, từ khi đụng phải một kén như thế Thiên Long bỏ luôn ý định đụng đến lần 2. Thứ nhất là vì quá liều mạng, rất dễ ra đi, thứ hai là tốn thời gian và thứ ba là gây kinh động con đầu đàn. Thứ tư là năng lượng cũng chỉ gấp đôi mấy con bình thường, năng lượng chủ gấp đôi mà suýt bị phản vệ chết ngược và gấp 30 lần thời gian. Vãi cức chuồn, sau rất lâu miệt mài cắn nuốt, chắc phải cả ngày trời, mà kiếm cắn nuốt năng lượng sung mãn về thức hải nghỉ ngơi. Thiên Long lấy được 500 ngọc giản, tương đương cắn nuốt khoảng 2.500 đầu ác linh trong kén, không phải Thiên Long nhân từ. Mà là hắn không thể kiềm chế nổi tâm cảnh nữa, ma khí trong cơ thể đang sôi sục bão hòa, với lại ma kiếm cắn nuốt cũng hết bà 5.000 ác linh rồi. Đội quân người ta có 1 vạn, một người một kiếm thịt hết 7.500, như thế có thể gây đả kích lớn với kẻ cầm đầu, quan trọng nhất là... Có một đầu ác linh đang muốn phá kén lao ra, Thiên Long biết là bản thân cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, cố quá là quá cố. Đầu ác linh chui ra thành công cỡ Thiên Long hắn nó và cái chết 3 đứa cùng lúc còn kịp, có khi nào hắn ngủ quên chỗ nào rồi không, không thể nào. Chỉ chúng ta mới có thể hoạt động dễ dàng trong dung dịch, hắc long tên đó nào dám ngủ, chỉ có thể là hắn gặp nguy hiểm thôi, chờ thêm chút nữa xem sao. Không thấy chúng ta sẽ đi tìm, chờ 1 ngày 1 đêm rồi, cả 2 đã sốt ruột đến nỗi đứng ngồi không yên, thở dài than ngắn đi qua đi lại.